Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Á tác. Buổi tối, Bách Lý Thanh Phong đi tới Tửu Lâu. Tửu Lâu này phong cách thiên hướng về trà lâu. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã, cổ kính. Tại tầng 1 còn có snooker, bóng bàn, kiện thân tương quan công trình. Không giống với lần trước, lần này không chỉ Cát Huyền Âm tự mình đem lái xe đến Tường Vi khách sạn. Tại hắn đến Tửu Lâu lúc, Cát Nhung cùng Cát Thụ Nhân càng là tự mình phụ trách nghênh đón. Ý cười đầy mặt chào hỏi, Thanh Phong tới. Thanh Phong, nghe đại bá nói ngươi thật giống như lại làm không phải đại sự gì. Một hồi cần phải cùng chúng ta hảo hảo nói một câu. Không có. Chính là phổ thông thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật nói. Thực tế bên trên cho đến bây giờ hắn đều không biết hắn cứu Tạp Ni Tư giáo sư ý vị như thế nào. Kia là để Hy Nhĩ Chi Quang tránh khỏi một trận sắp phát sinh virus sinh hóa tập kích. Cứu hắn một người, lại đồng đẳng với cứu ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội. Thanh Phong khiêm tốn, đi, ta mang ngươi đi lên. Cát Nhung nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong đi tới Tửu Lâu. Lên lầu lúc hắn gặp được một người mặc chế phục, nhìn qua 28-29, tràn đầy thành thục phong vận nữ tử, lập tức phân phó một câu, Lan tỷ, khách người tới, mang thức ăn lên đi. Được rồi Cát ít, nữ tử ứng thanh, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, trong lòng có chút chấn kinh. Nàng thế nhưng là biết lầu ngồi lấy mấy vị trọng lượng cấp nhân vật. Nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật sớm tới sớm Cát Nhung cũng không phân phó mang thức ăn lên. Mà trước mắt người trẻ tuổi này vừa đến, liền muốn khai tiệc rồi. Đây là nhà ai thiếu gia? Đại cữu bọn hắn đến rồi. Đến, liền chờ ngươi. Cát Nhung cười nói, liền chờ ta. Bách Lý Thanh Phong đưa di động móc ra. Cách 6 giờ rưỡi khai tiệc thời gian còn có 9 phút. Ta không có đến muộn a. Cát Nhung cười cười, không nói gì thêm. Thực tế bên trên trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Dù sao lúc trước hắn cùng Bách Lý Thanh Phong thân phận địa vị chênh lệch quá lớn. Lại thêm cái trước thường ở Hy Nhĩ Chi Quang, một cái ở Hạ Biển Nam, giữa hai bên cơ hồ không có giao tế gì. Đừng nói chi là giống như vậy chủ động đứng ở bên ngoài nghênh đón Bách Lý Thanh Phong đến. Chỉ là liên tưởng đến phụ thân hắn Cát Cách bàn giao. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong lập hạ công lao. Hắn vẫn là nhẫn nại tính tình đem Bách Lý Thanh Phong dẫn tới bao xương. Giống như Cát Cách nói, lần này liên hoan xác thực đều là người trong nhà. Chỉ có hai bàn, Cát Cách, Cát Ấm. Cát Tranh cả đám người. Ngoài ra Thương Thư Dung cùng người nhà cùng Giản Bang, Giản Vận đều tại. Thanh Phong tới ngồi. Cát Cách chào hỏi một tiếng, chỉ vào bên cạnh hắn một cái chỗ ngồi. Bách Lý Thanh Phong cũng không biết không giống chỗ ngồi ý vị như thế nào. Nơi nào có không vị hướng chỗ nào ngồi bất tài là chính xác mở ra phương thức a. Lập tức hắn một thanh tọa hạ. Có chút ấy náy nói, tất cả mọi người tới a, không có ý tứ, là chúng ta nghĩ sớm một chút đến tâm sự mà thôi. Cát Cách bình tĩnh nói, đồng thời ánh mắt âm thầm đánh giá hắn, hỏi một tiếng, thân thể ngươi không có sao chứ? Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu, ta không sao a. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu. Giống như có chút ít cảm mạo, nhưng cũng không biết cụ thể có phải hay không. Bất quá hiện tại cũng đã tốt. Ngoặc kép, Cát Cách vốn là muốn hỏi một chút Bách Lý Thanh Phong chém giết 3 vị tông sư có bị thương hay không. Câu trả lời này, cái gì cùng cái gì? Cân nhắc đến người già cùng người tuổi trẻ tư duy khác biệt. Hắn đành phải thu hồi ý nghĩ, ngươi không có việc gì liền tốt. Lập tức gia yến bắt đầu, mặc dù là gia yến, nhưng trong nhà đám người lâu dài bôn ba tại rượu trận. đều dưỡng thành ăn cơm mời rượu quen thuộc. Thế là, Bách Lý Thanh Phong không thể không lại rót một ly nước rồi tiếp tục đỉnh bên trên. Ngay tại trận này, yến hội kéo dài một đoạn thời gian lúc. Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn phát giác được một cỗ mịt mờ nhưng lại phảng phất một tòa yên lặng núi. Lửa khí tức cường đại, khí tức tiến vào hắn cảm ứng về sau. Bên ngoài tựa hồ truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Rất nhanh, cỗ khí tức này nương theo lấy một đám người tiếng bước chân hướng cái phương hướng này chạy đến. Ha ha, ta đến đòi một cốc rượu uống sẽ không mạo muội đi. Một lát, một trận tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Nghe được trận này tiếng cười, Cát Cách, Giản Bang đồng thời sững sờ. Ngay sau đó có chút kích động. Là thủ tướng đại nhân tới. Đang khi nói chuyện, cửa đã mở ra. Bách Lý Thanh Phong thường xuyên tại TV bên trên nhìn thấy Hy Á Vương quốc thủ tướng Á Tác mang. Theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân bước vào bao xương. Sau lưng hắn đi theo một vị nhìn qua trên dưới 50 nam tử. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng được cái kia cỗ núi lửa khí tức cường đại chính là từ hắn thân bên trên. Tản ra, Thụy đội trưởng cũng tới. Nhìn thấy đoàn người này, đừng nói Cát Cách, Giản Bang, trong dạp tất cả mọi người đứng lên. Nhìn về phía vị này hành tẩu mang gió lão người thần sắc bên trong tràn đầy kích động. Mừng rỡ. Khẩn trương, nhất là Cát Thụ Nhân, Cát Nhung, Cát Phi Long những này tham chính, nhưng cấp bậc lại giới hạn tại khoa cấp thấp quan viên. Sắc mặt đều bởi vì cảm xúc khuấy động mà trở nên có chút ửng hồng. Thủ tướng đại nhân, ngồi, ngồi, đều ngồi, ta đến uống cốc rượu liền đi. Á Tác thủ tướng cười nói. Đồng thời ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Cái này một vị chính là chúng ta đại công thần Bách Lý Thanh Phong a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bách Lý lão gia tử dạy dỗ một đứa cháu ngoan. Để người ghen tị a. Thủ tướng, Bách Lý Thanh Phong cũng đứng dậy chào hỏi. Bất quá hắn phần lớn thời gian ánh mắt lại là đang ngắm Á Tác sau lưng nam tử kia. Nam tử lực lượng trong cơ thể, quá kinh người, Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một phen, đều có một loại hừng hực như hỏa chi cảm giác, tựa hồ chỉ cần đối phương đem cỗ lực lượng này triệt để dẫn bảo, đủ để đem trước mắt hết thảy thiêu cháy thành cho bụi. Tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảm ứng. Nam tử cũng là xoay người, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Cho một cái, tiếu dung, hắn hiển nhiên không phải một cái thích người cười. Cứ việc muốn dùng như thế một cái tiếu dung biểu đạt thiện ý. Nhưng cười đến lại là rất mất tự nhiên. Bách Lý Thanh Phong, ngươi rất không tệ. Ta là Côn Ngô tiểu tổ tổ trưởng Đoan Mộc Thụy. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Côn Ngô tiểu đội? Nam tử mời nói, Côn Ngô tiểu tổ, Cái kia đối với bất luận cái gì tướng quân cấp trở xuống nhân viên có được tiền trảm hậu tấu quyền. Lực tiểu tổ, tại hoàng gia kỵ sĩ đội hủy diệt sau Côn Ngô tiểu đội đã là chúng ta Hy Á thứ nhất đặc chiến. Đội, một chút biết Côn Ngô tiểu đội người nghe được nam tử mời nhịn không được hít vào một ngụm. Khí lạnh, cũng không có chờ Cát Cách. Giản Bang đám người cho Bách Lý Thanh Phong phổ cập khoa học một chút gia nhập Côn Ngô tiểu đội đủ. Loại đặc quyền cùng chỗ tốt, Bách Lý Thanh Phong đã không chút do dự nói. Tương lai ta muốn làm cái triết học gia. Ngoặc kép, Đoan Mộc Thụy biểu lộ hơi có chút ngưng kết. Triết học gia, đúng, Bách Lý Thanh Phong nặng nề gật đầu. Đây là lý tưởng của ta. Không khí trong sân tựa hồ có một sát na xấu hổ. Rất nhanh, Á Tác thủ tướng mới nở nụ cười. Thanh Phong nói không sai. Hắn vẫn là cái học sinh. Tự lúc này lấy việc học làm trọng. Chờ tốt nghiệp suy nghĩ thêm đi đâu làm việc cũng giống vậy. Đoan Mộc Thụy lập tức không nói gì. Thêm, hắn mở miệng mời Bách Lý Thanh Phong là xem trọng tiềm lực của hắn. 20 không đến. Thành tựu tông sư, cũng có diễn biến cấp luyện thần cảnh giới, tương lai tiền đồ rộng rãi, sợ có chân tiên phong thái, nhưng có chân tiên phong thái là một chuyện, cuối cùng đến tột cùng có thể hay không thành tựu lục địa chân tiên lại là một chuyện khác. Hắn Đoan Mộc Thụy năm đó lúc tuổi còn trẻ sao lại không phải kinh tài tuyệt diễm, bị người xem như chân tiên hạt giống bồi dưỡng, có thể cho đến ngày nay 60 có 9, vẫn tại đại tông sư chi cảnh phí thời gian khó trước. Dù là phục dụng không ít đỉnh tiêm thiên địa linh vật vẫn khó tránh khỏi thân thể bắt đầu đi xuống dốc, cả đời này sợ là chân tiên vô vọng. Thanh Phong mặc dù hiện tại tận sức tại việc học, nhưng người lập xuống công lao nhưng lại không thể không thưởng. Ta cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt đến làm ban thưởng. Vừa vặn trước đây không lâu được một phần tử linh chi, làm đối ngươi cổ vũ. Ngoài ra, ngươi tại quân bộ có trên danh nghĩa, ta đã sẽ biết Tư Không Đạo nguyên soái, đem quyền hạn của ngươi tăng lên 2 cấp, cùng ít đem quân quan bằng nhau. Á Tác thủ tướng nói, đem một cái từ quý báu vật liệu gỗ điêu khắc hộp từ một vị trợ lý tay bên trên tiếp đến, giao cho Bách Lý Thanh Phong tay bên trên. Tử linh chi, ích khí bổ huyết, an thần duyên thọ, ngoài ra còn có thư gân linh hoạt, điều chỉnh động mạch tim hệ thống công năng tác dụng. Cát Cách liên tưởng đến loại dược liệu này tác dụng, rất nhanh minh bạch Á Tác thủ tướng dụng ý, thật đúng là mượn hoa hiến Phật. Bách Lý Thanh Phong cũng đã nhìn ra, Á Tác phần này dược liệu nói là đưa cho hắn, còn không bằng nói là đưa cho nhị gia gia Bách Lý Trường Không. Không ngừng, tử linh chi có thể cực sinh cỏ phối hợp, có thể luyện chế ra kỳ dược phục sinh tán, ăn vào có thể rèn luyện ngũ tạng, có thể duyên thọ mười mấy trở. Như Thanh Phong có thể tìm được cực sinh cỏ, nội luyện ngũ tạng giai đoạn tu hành đem một ngày ngàn dặm. Một bên Giản Bang nói, Giản Nghị trưởng tốt kiến thức, đáng tiếc, cực sinh cỏ sinh trưởng tại cực âm cao năng nơi, hiếm thấy trên đời, ta tìm kiếm mấy năm cũng không từng tìm được một gốc. Không khỏi vật này trên tay ta phí thời gian lãng phí, chẳng bằng tặng cho người hữu dụng. Á Tác cười nói một tiếng, đa tạ. Bách Lý Thanh Phong đồng ý lấy đón lấy hộp gỗ, có thể dự phòng não tắc nghẽn, vậy thật đúng là đồ tốt. Một màn này rơi xuống trong mắt người khác lại là để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Nhất là Cát Cách, Cát Nhung bực này quân bộ nhân viên, tử linh chi không nói đến, quyền hạn tăng lên cứ việc đã không dính đến quân hàm biến động, lại không có chức vụ thăng điều, nhưng không thể nghi ngờ đã vì hắn đã thông lên cao đến tướng quân lớn cửa. Chờ Bách Lý Thanh Phong sau khi tốt nghiệp gia nhập quân bộ, chỉ cần không phạm vào cái gì sai lầm lớn, trở thành một vị tướng quân chân chính chính là chắc chắn sự tình. Đến, để cho ta tới mời chúng ta tiểu anh hùng một chén. Á Tác lúc này đã bưng cốc rượu lên, đối với Bách Lý Thanh Phong cười nói. Bách Lý Thanh Phong khi tự động ý tứ trở về một chút. Đoan Mộc Thụy nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong cái chén, khóe miệng có chút run rẩy. Thủ tướng mời rượu ngươi thế mà dùng nước sôi. Bách Lý Thanh Phong hào sảng cầm trong tay nước sôi uống một hơi cạn sạch. Á Tác thủ tướng chính là bận bịu người, có thể tự mình đến một chuyến gặp một lần Bách Lý Thanh Phong, đã mạo xưng phân thể hiện ra hắn đối với Bách Lý Thanh Phong coi trọng. Tại uống một cốc rượu về sau, cáo từ rời đi, Á Tác thủ tướng tại lúc, trên bàn bầu không khí rõ ràng mười phân ngưng trọng, có thể theo Á Tác thủ tướng rời đi, tất cả mọi người đồng thời hưng phấn, kích động, là thủ tướng đại nhân a, ta thế mà nhìn thấy thủ tướng đại nhân chân nhân, a. Rất muốn cùng thủ tướng đại nhân chụp ảnh chung một tấm a. Nếu là có thể xuất ra đi, nhất định có thể để ta những tỉ muội kia hâm mộ chết. Thủ tướng đại nhân thế mà đến kính Thanh Phong biểu đệ rượu, Thanh Phong biểu đệ đến rốt cuộc đã làm gì cái đại sự gì? Dựng lên cái gì đại công? Năm đó thủ tướng đại nhân cũng là trong quân chiến tướng. Kiếm thuật trác tuyệt, xuất kiếm tất sát, tử vong như gió, thương bạn thân ta, bất quá đảm nhiệm thủ tướng sau rất ít tự mình xuất thủ. Cát Thụ Nhân, Cát Huyền Âm, Cát Phi Long chờ vãn bối từng cái thần sắc phấn chấn. Dù là Cát Cách, Cát Tranh, Giản Bang, những người này đều là một bộ bùi ngùi mãi thôi. Cùng có vinh yên cảm giác, náo nhiệt một lát, từ trước đến nay ổn trọng Cát Cách vẫn là nói một tiếng. Thanh Phong dựng lên công lao gì các ngươi cũng không cần nghe ngóng. Thanh Phong có thể được thủ tướng nhìn chúng là chuyện tốt. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Tốt, yến hội tiếp tục, ra lệnh một tiếng, yến hội lại lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Chỉ là lần này, đám người đối đãi Bách Lý Thanh Phong thái độ càng thêm khách khí một phân. Dù là lại không có đầu óc chính trị người đều có thể nhìn ra được. Chỉ cần Bách Lý Thanh Phong nguyện ý, chờ đợi hắn tất nhiên là một mảnh trước nay chưa từng có quang minh tiền đồ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.